Chúa Tể Chi Vương, chương 1445, Thần Mâu thức tỉnh, góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả thành viên trên chiến trường cũng đã nhận ra cỗ khí tức cường đại này. Vừa rồi chính là kẻ này phóng xuất ra trận pháp thiên cơ tộc xuất thủ với Mộ Cốc. Ánh mắt Tân Vô Ngân khẽ trầm xuống, trong lòng có chút lạnh lẽo. Rất rõ ràng, đối phương là thần chủ nhị trọng thiên, hơn nữa còn là tộc nhân thiên cơ tộc. Còn có cường giả thần chủ khác. Tất cả thành viên cao tầng cự thần điện đều có vẻ thập phần vô lực. Cổ hồn điện vốn đã nhiều hơn bọn họ một gã thần chủ, trước đây ngân dực thần chủ lại đột nhiên xuất hiện, mà hiện tại lại nhảy ra thêm một gã thần chủ càng cường đại hơn nữa. Rốt cuộc cũng chịu ra tay rồi. Thần sắc ngân dực thần chủ thoáng hòa hoãn xuống, cười lạnh một tiếng. Vì tinh tượng thần chủ thân là tộc nhân thiên cơ tộc cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn dù sao cũng là thần chủ nhị trọng thiên. Chênh lệch giữa mỗi một trọng thiên trong thần chủ cũng đều rất lớn. Thần chủ nhất trọng thiên, pháp tắc chỉ mới sơ thành, mà pháp tắc của thần chủ nhị trọng thiên đã đạt tới tiểu thành. Lực lượng pháp tắc tiểu thành có sự áp chế cực lớn đối với pháp tắc sơ thành. Tân Vô Ngân, các ngươi triệt để xong đời rồi. Điện chủ cổ hồn điện cười to một tiếng. Tinh tượng thần chủ thân là tộc nhân thiên cơ tộc đã chịu ra tay, như vậy hết thảy chuyện này không hề nghi ngờ là đã kết thúc. Lại là thần chủ nhị trọng thiên. Triệu Phong đồng dạng cảm thấy có chút vô lực, tả mâu của hắn lại càng nhảy lên mãnh liệt hơn. Đúng lúc này, ong ong, thiên địa bốn phía Triệu Phong đột nhiên hiện ra vô số đạo phù văn kim sắc, trong nháy mắt đã cấu thành một tòa đại trận hư huyễn. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta. Sắc mặt Triệu Phong đại biến, hắn không nói hai lời, lập tức vận chuyển không gian áo nghĩa cùng pháp tắc thời gian, chuẩn bị phóng chạy. Trước đây, Mộ Cốc cũng bị thủ đoạn trận pháp của vị thần chủ này gắt gao khắc chế. Oanh phanh, Triệu Phong vừa mới chạy ra tới sát biên giới đại trận, lại giống như đụng phải tường đồng vách sắt vậy, bị phản chấn ngược trở về. Đồng thời, một cỗ lực lượng áp chế thật lớn cũng hàng lâm xuống. Toàn thân bị bao phủ trong đại trận phù văn kim sắc kia, thực lực của Triệu Phong thẳng tắp giảm xuống. Triệu Phong, ngoan ngoãn đi theo ta a. Tinh tượng thần chủ chậm rãi bước tới, cặp mắt thâm thúy như tinh không kia nhìn chằm chằm Triệu Phong, phảng phất như muốn nhìn thấu tất cả bí mật của Triệu Phong. Không có khả năng, vẻ mặt Triệu Phong kiên cường, nếu như hắn đi cùng tinh tượng thần chủ tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt. Hắc hắc, ngươi có thể không theo được sao? Ngân dực thần chủ châm chọc cười một tiếng, đối mặt với thần chủ nhị trọng thiên, Triệu Phong chỉ là bán bộ thần chủ, có thể làm được cái gì? Phải chạy đi, ánh mắt Triệu Phong lộ ra thần sắc quyết tuyệt, bàn tay hắn khẽ lật, trên đó xuất hiện một mảnh vỡ lóe lên tinh quang hư bạch. Thoáng chốc một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian cường đại liền lan tỏa ra, khiến cho cả đại trận phù văn kim sắc cũng thoáng chớp động lên một cái. Đối mặt với nguy cơ như vậy, Triệu Phong không dám giữ lại chút nào nữa. Đây là mảnh vỡ tổ khí, ngân dực thần chủ trừng mắt há miệng kêu lên kinh hãi thất thanh. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Triệu Phong chỉ mới là bán bộ thần chủ lại có được lực lượng pháp tắc thời gian như góc truyện audio.com. Vậy, hóa ra hắn có được một mảnh vỡ tổ khí. Mảnh vỡ tổ khí, hai gã thần chủ của cổ hồn điện cũng khiếp sợ không thôi. Ngay cả điện chủ cổ hồn điện hiện tại cũng chỉ sử dụng thần khí cực phẩm, nếu như hắn có được mảnh vỡ tổ khí mà nói, ngay từ đầu đã có thể miễu sát Tân Vô Ngân, hoành hành thần chủ nhị trọng thiên rồi. À, tinh tượng thần chủ cũng thoáng có chút kinh ngạc, khẽ mỉm cười. Triệu Phong đã là cá trong chậu, mặc cho hắn xâm lược, đến lúc đó tất cả mọi thứ trên người Triệu Phong cũng đều là sẽ của hắn. Phá, Triệu Phong toàn lực thôi động mảnh vỡ tổ khí, chợt rạch mạnh một cái trong hư không. Một đạo hư nhận bạch sắc thật lớn đột nhiên xuất hiện, cũng trong nháy mắt bay ra. Vù vù vù, đạo hư nhận bạch sắc thật lớn kia đánh thẳng lên trên kim trận phù văn, khiến cho nó không ngừng run rẩy. Triệu Phong đang ở trong đại trận cũng cảm giác được áp chế suy giảm xuống, đã có thể phát huy ra càng nhiều thực lực hơn. Một lần nữa, nhất định sẽ có thể phá trận. Triệu Phong một lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể, huy động mảnh vỡ tổ khí. Ngươi làm những cái này có ý nghĩa gì chứ? Tinh tượng thần chủ vươn một tay ra, hư không nắm lại. Thoáng chốc phía trên đại trận kim sắc chợt hiện ra một kim thủ phù văn, chụp mạnh về phía Triệu Phong. Không tốt, Triệu Phong nghĩ muốn né tránh, nhưng lại cảm giác mình làm sao cũng không thể chạy thoát. Thủ trưởng kim sắc kia trực tiếp bắt lấy Triệu Phong, một cỗ lực lượng hạn chế càng cường đại hơn hàng lâm xuống. Thoáng chốc Triệu Phong cảm giác lực lượng mình có thể phát huy ra cũng không ngừng giảm xuống. Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ triệt để xong rồi. Trong lòng Triệu Phong vô cùng nóng nảy, tà mâu liên tiếp nhảy lên. Hỗn thiên hắc động, hắn lại một lần nữa điều động toàn bộ lực lượng, vượt cấp thi triển chiến kỹ hỗn thiên hắc động cường đại. Ông Oanh, ngoài mặt thân thể Triệu Phong chậm rãi hiện lên một tầng thần lực hôn ám, lan tràn ra lực lượng thôn phệ cường đại vặn vẹo. Nhưng bởi vì có cự thủ kim sắc ràng buộc, hỗn thiên hắc động cũng không thể nào hình thành đầy đủ. Hơn nữa, cỗ lực lượng hạn chế kia càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho hỗn thiên hắc động không thể cụ bị được uy năng vốn có. Thậm chí Triệu Phong ngay cả muốn duy trì hỗn thiên hắc động cũng không cách nào làm được. Hô, nháy mắt hỗn thiên hắc động liền trực tiếp biến mất. Mà giờ phút này, thực lực Triệu Phong có thể phát huy ra đại khái cũng chỉ có trình độ cổ thần thất giai mà thôi. Một gã cổ thần thất giai ở trong mắt thần chủ nhị trọng thiên, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Không, cứ như vậy kết thúc sao? Trong lòng Triệu Phong cực kỳ không cam lòng, không ngừng giống giận. Phanh phanh, phanh phanh, trong không gian thần mâu, ngân cầu mộng huyễn kia tựa hồ cảm thụ được sự phẫn nộ của Triệu Phong, chấn động càng thêm kịch liệt hơn. Từng cỗ lực lượng bản nguyên khổng lồ không ngừng phát tiết ra. Hừm, lực lượng bản nguyên của thần linh nhãn cũng không bị hạn chế. Triệu Phong phảng phất như đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một sợi dây từng vầy. Tinh tượng thần chủ hạn chế thần lực cùng lực lượng linh hồn của hắn, nhưng lực lượng bản nguyên của thần linh nhãn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại, dưới nguy cơ xúc tiến, ngân cầu mộng huyễn chấn động càng thêm kịch liệt hơn, trong góc truyện audio.com, đó phảng phất như có một cỗ lực lượng tuyệt cường muốn lao ra. Nhờ cả vào ngươi, Triệu Phong khép hờ hai mắt, đặt toàn bộ tâm thần lên trên thần linh nhãn, nếm thử dẫn đạo lực lượng trong ngân cầu mộng huyễn. Nhìn thấy Triệu Phong từ bỏ chống cự, hoàn toàn không nhúc nhích, tinh tượng thần chủ khẽ mỉm cười. Hắn tin tưởng vững chắc Triệu Phong có quan hệ với cái chết của Vũ Hành, mà hiện tại chỉ cần hắn bắt giữ Triệu Phong, bên phía cổ hồn điện sẽ có thể thuận lợi đánh bại cự thần điện. Ong ong, kim thủ phù văn đang bắt lấy Triệu Phong kia đột nhiên hòa tan ra, hình thành nên một tầng quang cháo phù văn, bao trùm lấy toàn thân Triệu Phong. Kết thúc, bị bí thuật trận pháp vây khốn, Triệu Phong căn bản không có khả năng giãy thoát. Mà tất cả bí mật trên người hắn, đợi sau khi mang trở về, hiển nhiên sẽ biết được rõ ràng. Triệu Phong, Tân Vô Ngân đang đại chiến với điện chủ cổ hồn điện hét lớn một tiếng, dự định chạy tới cứu viện. Đừng mơ tưởng, điện chủ cổ hồn điện tự nhiên sẽ không để cho Tân Vô Ngân đi qua, toàn lực quân lấy hắn. Nam Cung Thánh và Côn Vân phía dưới, trong lòng cũng nóng như lửa đốt nhưng cái gì cũng đều không thể làm được. Đại nhân, huyết diễm kỳ lân tộc cùng với rất nhiều chủng tộc thái cổ khác cũng đều vô cùng phẫn nộ, nhưng đối mặt với thần chủ nhị trọng thiên, bọn chúng có thể làm được gì? Nhưng đúng lúc này, tà mâu Triệu Phong đột nhiên mở ra. Khoảnh khắc này, quang trạch mộng huyễn trên ánh mắt hắn đột nhiên tán xạ ra, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người trên chiến trường. Làm sao lại cỗ lực lượng này? Tinh tượng thần chủ nhất thời sừng sốt, theo lý thuyết lực lượng của Triệu Phong đã bị hắn hạn chế căn bản không thể nào phát huy ra được. Nhưng lực lượng giờ phút này lan tràn ra từ trong tà mâu Triệu Phong lại khiến cho trong lòng tinh tượng thần chủ run rẩy bất an. Thần mâu huyễn diệt, thời điểm này, có lẽ chỉ có thần mâu huyễn diệt mới có thể phá giải được khó khăn trước mắt. Ong ong, ngân cầu mộng huyễn bị ý chí mãnh liệt của Triệu Phong ảnh hưởng, rung động càng thêm kịch liệt hơn. Từng cỗ lực lượng bản nguyên khổng lồ không ngừng ba động ra. Mà tà mâu Triệu Phong cũng ba động lên một tầng đồng lực kinh người. Nhiếp, tinh tượng thần chủ vươn ra một tay, khẽ quát một tiếng. Đại trận kim sắc ở phương xa trực tiếp biến mất, chỉ còn lại tầng kim cháo phù văn đang khốn trụ Triệu Phong, chậm rãi phiêu phù về phía tinh tượng thần chủ. Nhưng đột nhiên, kim cháo phù văn kia chợt dừng lại giữa không trung trong khoảnh khắc. Oanh, một cỗ lực lượng bản nguyên cấm kỵ khổng lồ đột nhiên phá tan ngân cầu mộng huyễn, mạnh mẽ bùng phát ra. Trong tà mâu Triệu Phong tàn mát ra từng đạo quang vụ mộng huyễn càng thêm sáng lạn, cũng kèm theo một cỗ khí tức thái cổ chúa tể man hoang. Giờ phút này, không chỉ kim cháo phù văn kia chợt run lên, mà toàn bộ phiến thiên địa này cũng đột nhiên rung động một trận. Ong ong, quang mang huyễn thải kia càng ngày càng mãnh liệt hơn, xuyên thấu qua tất cả, lại khiến cho tất cả mọi thứ đều bao phủ một tầng màu sắc sáng lạn giống như mộng huyễn. Oanh, quang thải mộng huyễn khôn cùng từ trong tà mâu Triệu Phong phun trào ra. Giờ phút này, đồ án nhãn mâu trên ngân cầu mộng huyễn kia toàn bộ bao phủ thải sắc mộng huyễn. Mà toàn bộ thế giới trước mặt Triệu Phong không mất bao lâu cũng bị nhuộm thành một mảnh thiên. Góc truyện audio.com, đường mộng huyễn, toàn bộ thiên địa cũng trở nên run rẩy. Tất cả sinh linh trong phương viên mấy trăm vạn dặm xung quanh thân thể cùng linh hồn cũng run rẩy phát ra từ bản năng. Giờ phút này, thiên địa phảng phất như tĩnh lặng lại, chỉ có Triệu Phong đang động. Hắn mới là chúa tể của thế giới này. Quang cháo kim sắc bốn phía thân thể Triệu Phong giống như một cái bọt biển vậy, trực tiếp vỡ nát. Phốc, xa xa tinh tượng thần chủ cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình chật vật lui về phía sau. Làm sao có thể, sắc mặt tinh tượng thần trụ trắng bệch lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng thần bí chợt bùng phát ra này khiến cho cả thiên địa cũng phải sợ hãi, càng khiến cho hắn gặp phải lực phản vệ cường đại, linh hồn cùng thần thể cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tả Mâu Triệu Phong căng đau vô cùng, thần trí có chút không rõ ràng. Thần mâu huyễn diệt của hắn cũng không thể thi triển ra được. Hắn miễn cưỡng cố gắng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra hết thảy mọi thứ đều biến thành hình ảnh giống như mộng huyễn. Ngân Dực thần chủ, Triệu Phong nhìn lại, giờ phút này Ngân Dực thần chủ giống như thân thể hư huyễn đủ mọi màu sắc vậy, ở trước mặt hắn không ngừng run rẩy. Triệu Phong vô ý thức đưa tay chụp mạnh về phía Ngân Dực thần chủ. Toàn bộ thiên địa phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình đang tụ tập về phía Ngân Dực thần chủ. Không, Ngân Dực thần chủ nhìn thấy Triệu Phong vươn tay về phía mình, chẳng biết tại sao trái tim hắn chợt run rẩy mãnh liệt, cảm thụ được một cỗ nguy cơ trước giờ chưa từng có. Đột nhiên, toàn thân Ngân Dực thần chủ giống như một bông bồ công anh bị gió thổi tiêu tán vậy, hóa thành một tầng quang vụ mộng huyễn, chậm rãi biến mất. Đây là ảo giác sao? Thần sắc Triệu Phong thoáng ngẩn ra. Ngân Dực thần chủ làm sao có thể biến mất như vậy? Nhất định là thần trí hắn không rõ ràng, đã xuất hiện ảo giác. Xung quanh tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy rõ ràng một màn này. Một gã thần chủ quang tộc cứ như vậy trống rỗng biến mất. Làm sao lại đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Quỷ Ngô thần chủ lộ ra thần sắc kinh hoàng. Một gã thần chủ cường đại cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Điều này sao có thể? Trừ phi đây là nằm mơ, mới có khả năng xuất hiện một chuyện quỷ dị như vậy. Điều đó không có khả năng. Điện chủ của hồn điện đồng dạng kinh ngạc khủng hoảng. Với nhãn giới thần chủ nhị trọng thiên của hắn cũng không cách nào giải thích nổi một màn phát sinh vừa rồi. Sợ rằng ngay cả Ngân Dực thần chủ thân là đương sự cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cỗ lực lượng này thần mâu, làm sao có thể, tinh tượng thần chủ khủng hoảng thất sắc vội vàng lui về phía sau. Cách chương.